Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165, đệ 1165 trang. Mà phía trước, thần điện người tới nghênh đón, không khéo. Nghênh đón bọn họ chính là Đồ Luân, người này leo lên tân chủ nhân, chương 272 vạn tuyến đồ phổ trước. Kia liền nói quá vạn tộc đối thế giới trọng tài cùng với các nơi trọng tài viện thị phi hảo cảm. Bọn họ bên kia trọng tài viện càn rỡ trình độ còn so ra kém Xích Phong đế quốc đâu. Này đều chịu không nổi. Có thể thấy được vạn tộc cùng mặt khác hai đế quốc tự mình chủ quyền ý thức rất mạnh, phù xuyên mắt. Lạnh nhìn Đồ Luân cùng ý linh quang su thần điện thần tử thần nữ nhóm tiến đến. Bởi vì hiện tại nàng để ý linh đế quốc thị giác. Trước nhìn đến chính là Đồ Luân đối Xích Phong đế quốc người dối trá xã giao. Âm dương quái khí, còn hỏi khởi hoàng thời kính sự, bệ hạ. Thời kính điện hạ như thế nào không có tới? Chẳng lẽ là ở thủ đô bên kia ấp ủ sinh dục con nối dõi sao? Hiển nhiên là cố ý vì này khinh miệt. Trêu chọc, vì chọc giận Xích Phong đế quốc người. Nếu không đường đường đại tướng đỉnh chiến lực không cần như thế bỉ ổi, nhưng khả năng người này. Trong xương cốt liền cất giấu đối nữ tính ngạo mạn, đối Xích Phong đế vương một mạch con nối dõi truyền thừa hài hước như nhau đại bộ phận nữ áo thuật. Sư tu luyện nhiều năm, kiến công lập nghiệp sau còn có một đống lớn lão cũ kỹ thao cao cao tại thượng tư thái nói cái gì? Muốn dựng dục con nối dõi tông đường, quán là làm người chán ghét ghê tởm, tầm thường nữ áo thuật sư đều như thế. Huống chi hắn bố trí chính là đế quốc chữ quân, lần này đi cùng Hoàng Thanh Huyền trong mắt lãnh lệ. Nhưng một ánh mắt qua đi, ngo ngoe dục dịch thần võ vô xuyên mấy người liền an tĩnh rất nhiều. Lần này bọn họ là làm tuổi trẻ nhiều thế hệ chiến hộ vệ đi cùng mà đến. Là rèn luyện, cũng là từng trải, rốt cuộc thái tử không thể thay thế. Bọn họ nếu chết trận vẫn là có thể thay thế, yêu cầu vẫn là mài rũa có thể dẫn. Nhưng tỏ thái độ không thể là bọn họ cũng không đủ tư cách, Thiên Lý Minh Lâu ngón tay hơi động, đang muốn động thủ, Tương Dạ đế quốc hòa tuổi đứng ở đem Dạ đế vương bên người. Xem Thiên Lý Minh Lâu thần sắc liền dự cảm nàng khả năng sẽ động thủ. Nhưng nàng sẽ không ngăn cản lấy Tương Dạ đế quốc ích lợi. Tất nhiên là vui với thấy Xích Phong đế quốc hiện tại đã bị khơi mào cùng thần điện chiến tranh, cho. Nên nàng không có động thủ, khóe mắt liếc qua nữ đế bên kia, phát hiện nữ đế bên người đại đế đỉnh cường giả Ngạc La cũng không có động thủ ý tứ, đại đế bởi vì đêm phi đông ngô cái này thái tử hôm nay không có tới duyên cớ, Xích Phong thái tử cũng không có tới, kết quả liền ý linh đế quốc thái tử tới, hòa tuổi nhìn nhiều phù xuyên ngụy trang trường đình vãn liếc mắt một cái, mời nguyệt bên này là thần điện tạm thời đại biểu. Kỳ thật là giáng cấp ngoại giao. Đại biểu thần điện trước mặt Trương Hiển tư thái càng ở vào địa vị cao cường thế một phương. Nhà mình ngoại giao tuy giáng cấp, nhưng vưu nhưng đối tiêu đối phương đế vương giả, bởi vì thần điện định đoạt mời nguyệt lập tức còn. Ở quan sát này ba cái đế quốc trung lão thanh tam đại tiến đến tham gia hội nghị người biểu. Hiện trong lòng kỳ thật có chút tiếc nuối. Hoàng thời kính không có tới. Những người khác cũng bất quá như thế. Bao gồm hai đại thái tử. Này đây, nàng nhưng thật ra yêu cầu chú ý cao hơn mặt người thống trị. Còn có này đó đỉnh đại tướng, bởi vì nàng chính mình cũng đem đứng hàng trong đó, như vậy. Vị này ngàn dặm đại nhân là nhịn không được sao? Ở Thiên Lý Minh Lâu đang muốn động thủ thời điểm. Đế vương chợt giơ tay. Thiên Lý Minh Lâu nhìn thấy. Át ám mặt thao tác thời gian tuyến. Nhìn đế vương thon dài bàn tay tùy không một bát rút ra một chương mỏng bình quang não huyền phù. Phóng thích ở giữa không trung, hình ảnh là một hồi tàn sát, một cái gia tộc bị từ già đến trẻ một. Cái không lưu, ánh lửa bay tán loạn, duệ quang xé rách, kêu thảm thiết chung. Ôm nam hài thành niên nam tử bộ mặt sợ hãi phát gục ở màn hình thị giác trước mặt. Hô to cứu mạng. Nhưng mà mặt sau phi phác xuống dưới giữ tợn ánh lửa đem hắn phụ tử hoàn toàn nuốt hết. Đồ Luân biểu tình bỗng nhiên liền giữ tợn. So ánh lửa càng giữ tợn. Phụ cận một bước, giơ tay, bùm bùm điện quang bắn ra bốn phía. nhưng khoảng cách hắn 3 bước xa đế vương phản chiều hắn đi đến, Cố Vô con nối dõi giả. Lui tới không thể kế, Cố Diệt con nối dõi giả, tương lai vưu khốn khổ, hắn ngữ khí tản mãn, như là ở khuyên giải an ủi người nén bi thương. Lại như là đi ngang qua khi ném xuống trào phúng, kia đáng yêu thông tuệ nam hài tựa vưu ở trước mắt. Nhưng đảo mắt trôi đi, với đỉnh cường giả mà nói, thân thể mất đi không hề ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới. Nhưng một cái đã hoàn chỉnh đào tạo ra truyền thừa hệ thống thị tộc, thả là cẩn trọng che giấu sâu đậm không người biết thị tộc, vốn nên an toàn phát triển kế thừa hắn tương lai vinh quang thị tộc. Nó chợt diệt vong là có tính chất hủy diệt đả kích, cho nên chẳng sợ đanh đá chua ngoa như đồ luân, vừa mới cũng trong nháy mắt tàng không được sát ý, thiếu chút nữa bùng nổ, nhưng đế vương từ hắn bên người đi qua, cho hắn động thủ quyền lực cùng cơ hội, nhưng mà hắn không nhúc nhích, nâng lên tay buông đi, mặt vô biểu tình, mới chín nheo lại mắt, đáy mắt lóe trông được xích phong đế quốc người đi trước rời đi. A, cái này đế vương, quả nhiên đáng sợ, nàng quay mặt đi, lộ ra ấm áp ý cười nghênh hướng Ý Linh đế quốc người, bọn họ là Ý Linh thần điện. Mặc kệ thần quyền cùng vương quyền nhiều ít xung đột, ở nơi công cộng bọn họ vẫn là có thể duy trì rối trá hòa khí. Huống chi bọn họ hiện tại đều trong lòng biết rõ ràng hai bên đều có cộng đồng uy hiếp cùng địch. Nhân, có thể là tà ma, cũng có thể là người khác, phù xuyên ánh mắt từ đế vương cùng thiên lý minh lâu đám người trên người. Thu hồi, nhìn về phía 19, ở người sau biết nghe lời phải hỏi chính mình thời điểm, nàng bưng trường đình vãn ngày xưa tư thái. Cùng người tiếp xúc, cũng không bất luận cái gì đặc dị, rốt cuộc Tạ Khắc Lệ như vậy yêu cầu cao độ áo choàng đều trang đi lên. Một cái trường đình vãn không tính cái gì, yêu cầu đề phòng chính là muốn cùng nữ đế tiếp xúc. Nhưng cũng may người này là đế vương nhân thiết, cũng không phải giống nhau mẫu thân, sẽ không hỏi han ân cần, thậm chí đến bây giờ đều không mang theo cùng thân nhi tử nói mấy câu. Đãi hắn như đãi những người khác vô dị, mời cửu điện hạ khách khí. Chỉ là tới quan sát một vài. Chủ yếu hội nghị quyết nghị còn phải xem thần điện cùng chư bệ hạ cùng các tộc vương giả, vị này. Thái tử ngữ khí thanh lãnh nhưng nhu hòa. Ở tam đại đế quốc bên trong vốn là tố có hảo thanh danh. Phóng nhãn vạn tộc người thừa kế bên trong đều thuộc nhất đẳng nhất hoàn mỹ người thừa kế, 19. Nhìn người này giống như một mạch tương thừa từ nữ đế kia kế thừa đến vài phần mỹ mạo. Cười cười, giơ tay ý bảo, bệ hạ, điện hạ. Chư vị đại nhân, bên này thỉnh, nàng tự mình mang theo Ý Linh đế quốc người rời đi khi. Đồ Luân cũng đã bình tĩnh lại, tiếp theo đi tiếp đãi cự thú liên minh núi lửa người khổng lồ. Nhưng rút nhỏ núi lửa người khổng lồ bỗng nhiên dừng chân. Bỗng nhiên nhìn về phía mặt bắc truyền tống trận. Hết chương.